Chương 811, nhân vật phản diện. Canh thứ nhất như thế hẳn tạm thời không thành vấn đề, tóm lại tìm được trước xạ tổ xỉ rồi nói sau khống chế được tiệp chủ sau dương đối sạp gì nạ nói ra. Có điện trạng thái muốn giải trừ, nhất định phải đem tiệp chủ thể nội dư thừa không có cách nào thả ra điện có thể hấp thu hết mới có thể. Loại kia trang bị bình thường chỉ có bậc tiến sĩ sở nghiên cứu, hoặc là bổ kẹ mẩn trung tâm mới có. Bất quá tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong có thể tiếp nhận điện áp hiển nhiên là có hạn, cho nên phải đi bổ kẹ mẩn trung tâm. Lại hướng phía trước đi một khoảng cách rốt cục tại một chỗ vách đá phụ cận tìm được xạ tổ si bọn người, mà xạ tổ si lúc này cũng đã cùng bậc tiến sĩ bọn hắn sẽ cùng, mà Dương cũng là vừa vặn nhìn thấy bọn họ, bởi vì vừa mới điệp chu điện lực quá mạnh, khiến cho khoảng cách rất xa bọn hắn cũng đều thấy được cho nên mới tìm tới. Nhìn xem mang theo điệp chủ Dương, Satoshi lập tức cuống quýt chạy tiến lên đây. Điệp chủ ngươi không sao chứ? Tình huống của nó còn không tốt lắm, chỉ sợ đi. Ca, Chu Dương vừa đối Satoshi nói chuyện, vẫn chưa nói xong, cho thấy giống như bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, lại lần nữa kích thích điệp chủ. Tại điệp chủ trong tầm mắt, chung quanh vây quanh nó người đều biến thành người xấu, cho nên nó lại một lần nữa phong thích tuyệt chiêu. Mạnh liệt dòng điện so lúc trước càng mạnh mấy lần, mẹ vừa mới chống cự tiệp chủ lực lượng bụt bân không chịu nổi lực lượng bây giờ. Phịch một tiếng mẹ bụt bân bị tiệp chủ lực lượng chấn khai, một cỗ khí lưu khuyết tán ra, cũng đem tất cả mọi người đẩy lui, mà lúc này trong hỗn loạn tiệp chủ cũng là không có chút nào dự cảnh hướng phía vách núi phương hướng chạy tới, bởi vì lúc này tiệp chủ đầu đã sớm hỗn loạn, chỉ là muốn thoát đi người xấu ma chảo, căn bản không có chú ý đường dưới chân. Satoshi thấy thế vội vàng không để ý đau đớn trên người bò lên hướng phía vách núi chạy tới. Tiệp chủ Satoshi Dương vội vàng hô, cho thấy Satoshi đã nhảy xuống, ôm lấy tiệp chủ, bất quá thân thể cũng hướng phía bên dưới vách núi mặt rơi xuống. Đám người thấy thế đều là kinh hãi, vội vàng chạy tới bên vách núi, nhìn thấy rơi xuống bên trong Satoshi, James bỗng nhiên hô. Giao cho ta đi lên đi. Hoảm lệ sử dụng sở chỉnh xuất cho thấy James phản ứng linh mẫn. Trực tiếp ném ra bộ kẻ bạn, một thứ từ đến chưa thấy qua bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt, phía sau mọc ra thật dày màu đỏ ưu cụ, trên trán còn mọc ra màu đỏ sừng thú, hai mắt thật to nhìn tựa như một đầu sâu gióm, dựa theo dê mệnh lệnh, phun ra một đạo có cây vải phẩm chất sợi tơ, hướng thẳng đến bên dưới vách núi mặt mà đi, rất nhanh quấn ở xạ tổ xỉ trên lưng, đám người thấy thế vội vàng rút vội vàng nắm được. Vám lệ sợi tơ. Mọi người cùng nhau dùng sức thấy cảnh này bậc tiến sĩ đối đám người hô. Đừng nhìn đây là hoám lệ kia, nhưng đây cũng là rất cứng rắn, liền xem như thế lôi kéo cũng sẽ không đứt rời, tuyệt đối so với dây thừng muốn tốt dùng nhiều lắm. Tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức, không ngừng đem xạ tổ xỉ kéo lên, mà trong thời gian này, tiệp chủ hay là không ngừng dãy rủa, hỗn loạn cắn xạ tổ xỉ cánh tay, nhưng là xạ tổ xỉ làm sao cũng không chịu buông tay. Cuối cùng tiệp chủ giống như nghe được xạ tổ xỉ thanh âm. Rốt cục khôi phục thần trí. Rất nhanh, tại mọi người trợ giúp dưới, cuối cùng đem xạ tổ xỉ cho kéo lên. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, phải biết từ nơi này rơi xuống cũng không phải đùa giỡn. Cùng lúc trước bậc tiến sĩ té xuống cái chỗ kia so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. Mà xạ tổ xỉ cũng là lòng còn sợ hãi, đối James nói ra. Còn tưởng rằng chết nữa nha, nhờ có ngươi James không cần khách khí. James nghe tiếng cười đáp lại nói. Cũng là cũng may vừa vặn thu phục một cái hoàm lệ, bằng không, còn thật không biết sẽ như thế nào từ đâu mà Dương ngược lại là còn tốt. Không có hoàm lệ, có sạp di nạ cùng mẹ tại xạ tổ xỉ cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ bất quá James ngươi có hoàm lệ sao nha? Ngươi nói cái này hoàm lệ sao? Trước đó không lâu vừa mới thu phục, dẹt xỉ tên kia biết ta muốn tới hồ hình liên minh. Lại rất ưa thích bị tỷ phơ ly, cho nên liền muốn nói để cho ta giúp nàng bắt một cái hoàm lệ bồi dưỡng đâu. Dêm ngồi xổm người xuống sờ lên hoàm lệ đầu, sau đó đối Dương nói ra. Bản thân hắn là ưa thích thảo hệ, rất ít đi thu phục trùng hệ, sẽ làm như vậy hoàn toàn là bởi vì Jesse yêu cầu. Bị tỷ phơ ly sao? Bất quá ngươi hẳn là cũng biết, hoàm lệ tiến hóa về sau không nhất định là bị tỷ phơ ly đi. Hoàm lệ tiến hóa hình là bị tỷ phơ ly không sai. Nhưng là cũng không hoàn toàn là, bởi vì hoàm lệ còn có một cái khác tiến hóa hình gọi là tốt, theo bồi dưỡng phương pháp hoàn cảnh khác biệt, hoàm lệ sẽ tiến hóa phương hướng cũng khác biệt, đây là không có cách nào dự đoán. Ta đương nhiên biết, bất quá như vậy cũng không có cách, coi như lại bắt một cái, cũng không nhất định là bị tỷ phơ ly, huống hồ, So với bỉ tỷ phở lì ta nghĩ đợt tuột càng thích hợp dẹt xì đi ha ha ha đi theo ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên người đã lâu như vậy. James đương nhiên cũng đã học được rất nhiều, tự nhiên biết hoảm lệ có hai chủng tiến hóa, bất quá giống như cũng không để ý dẹt xì cuối cùng sẽ có được cái nào một cái. Tốt mặc kệ như thế nào, trước mang tiệp chủ sẽ sở nghiên cứu đi chúng ta nhất định phải chuẩn bị dung lượng càng lớn điện lực hấp thu trang bị mới có thể sau đó bậc tiến sĩ cũng là mở miệng đối mọi người nói. Đám người cũng nghĩ đến, hiện tại tiệp chủ còn không có khôi phục, cho nên cũng là gật đầu đáp ứng, đám người liền cùng một chỗ muốn về sở nghiên cứu, ngay tại lúc đây là, một đạo ánh sáng rực rỡ tuyến phá không mà đến, đi ở phía trước dêm lôi kéo bậc tiến sĩ lui về phía sau mấy bước. Kia sáng trúng mục tiêu mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo vết tích. Đây là cái gì may thấy thế lập tức giật nảy mình. Sạp Di Nạ nhíu nhíu mày mở miệng nói. Hẳn là Sĩ Bìm ha ha đã các ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, người bình thường là sẽ không trả lời, chúng ta liền đặc biệt phá lệ trả lời đi. Vì phòng ngừa địa cầu bị phá hư cho thấy một trận tiếng cười truyền đến, sau đó liền truyền đến một trận quen thuộc lời kịch, Dương cùng Xạ Tổ Sĩ nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, mà Dêm nghe tiếng thì hơi hơi sững sờ. Sau đó đại khái nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Quán triệt yêu cùng thành thật tà ác, xinh đẹp lại khôi hài nhân vật phản diện, cả CD, vút. Qua lại ngân hà ở giữa tim dọc kẹt tổ hai người, tiên diễm màu đỏ, quan hệ bất chính ngày mai trở lấy chúng ta sau đó chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ mới từ phía sau nhảy ra ngoài, đứng tại cách đó không xa dốc cao phía trên, cũng coi là người quen cũ, mặc trên người màu đen tim dọc kẹt chế phục. Hai người ở giữa còn mang theo một cái hì nổ chính là cả xỉ đi cùng bút.